vong ân phụ nghĩa chí cực kết hợp chung trong một người. Đây vốn là sai lầm tuyệt đối không nên phát sinh. Tuyết Tiền Nhi lặng lặng đứng, mặc dù là trên tay vẫn còn bầm tím khó coi, nhưng thần sắc đã khôi phục vẻ nhất quán trấn tĩnh. Ít nhất ra là mặt nàng thật sự rất bình tĩnh. Nhìn một hồi, Sở Dương nghiêng đầu sang nơi khác thở dài. Mạc Thiên Cơ tự hồ biết hắn đang thở dài vì cái gì, lên tiếng nói. Không cần thở dài. Bất quá, đây chỉ là một phần thân mà thôi. Sở Dương gật đầu. Thủy chung, làm cho người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Tuyết Tiền Nhi phần thân ngẩng đầu, nhìn Sở Dương nói. Cái gì mà không thích ứng? Sở Dương lạnh lùng đáp. Dù nói thế nào, người cũng là một vị thánh hậu phần thân, hơn nữa còn có thánh nhân tu vi đỉnh cao. Nhưng lần này, không chỉ có rất sợ chết, hơn nữa bởi vì trúng độc thúc thủ chịu trói, ngay cả một điểm thể diện, một điểm phong độ đều không có để ý. Điều này làm cho người ta cảm giác rất kinh ngạc, thật bất ngờ, rất khó có thể tin, không thể nào tưởng tượng nổi. Sở Dương giải thích rất cặn kẽ, thậm chí rốt cuộc tăng thêm liên tiếp hình dung từ. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ đều có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhìn Sở Dương, hắn hiểu ý Sở Dương mà không nhịn được tinh thần chấn động, sau đó cũng là chú ý lắng nghe. Sở Dương, đây là đang khai thác cái gọi là phân thần bí mật. Điều này đối với cả đám huynh đệ đều có được chỗ dùng lớn nhất. Tuyết Tiền Nhi phân thần cười chua xót. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh hậu phân thần nhất định là cao cao tại thượng, nhất định thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất định phải có phong độ, có khí khái, cần có kiên trì gọi là thể diện sao? Thà chết chứ không chịu khuất phục, cần kề cái chết không cúi đầu ư? Sở Dương nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Cho nên ta đối với biểu hiện của người hôm nay mới có hoài nghi, thậm chí là khinh bỉ. Khinh bỉ, hai chữ này thoáng cái đâm vào trong lòng của Tuyết Tiên Nhi phân thân. Nàng ta lạnh lùng nở nụ cười. Ta đương nhiên là Tuyết Tiên Nhi phân thân. Đây là chuyện thật. Nhưng là Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân vì không chế cửu trọng thiên khuyết tốt hơn mới không giao cho chúng ta những thứ phân thân này độc lập linh hồn. Chúng ta mặc dù có linh hồn độc lập nhưng vẫn phải dựa theo ý nguyện của bọn họ đi làm việc. Mặc dù một khắc phân thân tạo thành này chúng ta có được thực lực cường đại nhưng tính cách vẫn phải lệ thuộc vào nguyên thân. Gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen. Tuyết Tiền Nhi phân thân còn nói một câu như vậy. Sở Dương nghe thì gật đầu. Có chút hiểu rồi, nhưng lại càng không rõ. Vô luận ra sao, người mới vừa rồi biểu hiện đúng là có chút mất thể diện à? Mất thể diện? Mất thể diện tổng yếu so với mất mạng thì tốt hơn. Chúng ta là phân thân, chết đi hoàn toàn biến mất, cũng không còn tồn tại. Chúng ta mặc dù không thể nào phản bội, nhưng cũng có quyền cầu sinh. Mất thể diện, nhưng có thể có cơ hội sống sót. Mà bản thể thì bất đồng. Bản thể gặp phải tình huống ra sao, hoàn toàn có thể lừng lẫy chết trận. Thậm chí có thể lôi kéo các người chôn cùng. Bởi vì chỉ còn có một phần thân tồn tại. Phần thân kia sau khi bản thể chết đi, một cách tự nhiên có thể tiến hóa làm một bản thể mới. Nàng ta cười lạnh nói. Cho nên, bọn họ vừa có khí độ, cũng có khí tiết. Mà chúng ta thì không có khả năng như vậy. Bởi vì chúng ta không có tư cách, không có tiền vốn. Phần thân sau khi bản thể chết đi, có thể một cách tự nhiên tiến hóa làm thành một bản thể mới ư? Sở Dương lẩm bẩm lặp lại một câu. Tuyết Tiền Nhi phần thân cười lớn đáp. Người sớm muộn gì đều biết thôi, nhưng tu vi người hiện nay, trước mắt, còn chưa tới một bước này. Độc hành đại đế, mặc dù người đã có thể chiến thắng chúng ta, những thứ phân thân này. Nhưng nếu gặp phải Vân Thượng Nhân hoặc là Tuyết Tiên Nhi bản thể, bọn họ vẫn có thể trong nháy mắt đem người bóp chết. Uy năng của bọn họ, trừ phi tự thể nghiệm, nếu không, không thể nào cảm nhận được đâu. Nàng nói cũng không tính là rất nhiều, nhưng Sở Dương đã hiểu rất nhiều. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác. Đối với người chết, không đáng giá lãng phí nước bọt. Bóng trắng chợt lóe, Sở Nhạc Nhi vẻ mặt hưng phấn mà quay về. Tìm được rồi sao? Tuyết Tiên Nhi phần thân có chút thấp thỏm hỏi. Nàng lo lắng, đương nhiên không phải là Sở Nhạc Nhi tìm được hay không tìm được, mà là Sở Nhạc Nhi có tuân thủ lời hứa hẹn hay không. Tìm được rồi, người quả nhiên là không có nói dối ta. Sở Nhạc Nhi hài lòng cười cười nói. Ngươi cho ta giải độc. Tuyết Tiên Nhi phần thân hỏi, đây mới là vấn đề phần thân quan tâm nhất. Nàng ta thật sự quá sợ, vung tay. Chuyện này thì đương nhiên. Sở Nhạc Nhi đáp ứng rất sảng khoái. Ta đã nói mà, ta đây sẽ giải độc cho ngươi. Vừa nói nàng vung tay, một luồng xương khoai trắng ứng với tay ra. Sau một khắc, sợi màu trắng bay đến quanh quẩn trên tay của Tuyết Tiên Nhi. Cơ hồ vừa tiếp xúc, đạo tử tuyến nơi tay dần dần rút đi. Cuối cùng, đầu ngón tay của Tuyết Tiên Nhi nhô ra một chuỗi huyết châu màu đen. Da thịt trong nháy mắt hồi phục bình thường. Đa tạ. Tuyết Tiên Nhi như trút được gánh nặng, thân thể lại quờ quờ nói. Ngươi đi đi. Sở Nhạc Nhi tăng thêm khẩu âm. Ta nếu như đã đáp ứng bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không nuốt lời này. Tuyết Tiên Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi ra một bước, đã dừng bước. Cả người tự hồ biến thành nê điều mộc tố. Ngay sau đó nàng chợt xoay người, hét lên một tiếng nói. Người bảo ta đi như thế nào đây? Tu vi ta đâu rồi? Bởi vì vào giờ khắc này, nàng ta đột nhiên phát hiện ra. Trong người mình, loại lực lượng đủ để phiên giang đạo hải đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí đi một bước cũng cảm giác mệt mỏi. Đừng nói chỉ là bay lên trời, thần hóa cầu vồng. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Nhạc Nhi tiếc hận đáp. Ai da da, ta quên mất chưa có nói cho ngươi hay. Loại độc nhất này, điều kiện tiên quyết để giải là cần lấy toàn thân tu vi làm đại giá. Sau khi giải độc, sau 36 canh giờ, người một điểm lực lượng cũng không có. Bất quá cũng chỉ là trong 36 canh giờ mà thôi, là 3 ngày. Tin tưởng để người lựa chọn, người cũng sẽ không lựa chọn bị độc chết chứ. Tuyết Tiên Nhi nhất thời ngồi trên mặt đất, ánh mắt tối tăm, đột nhiên cười thảm. Người quả nhiên là đang gạt ta, đùa bỡn ta, muốn đùa chơi chết ta. Sở Nhạc Nhi nghiêm túc đáp. Ta nơi nào lừa ngươi, ta là bị ngươi giải độc, thả ngươi đi, là ta đã đáp ứng ngươi lúc trước. Ta hiện tại chẳng nhẽ không phải toàn bộ đều làm được sao? Đích xác là đã làm được. Tuyết Tiên Nhi phần thân cười thê thảm một trận. Tuyết Tiên Nhi phần thân hiện tại chỉ có tuyệt vọng. Đúng, Sở Nhạc Nhi là thực hiện hứa hẹn. Nhưng Tuyết Tiên Nhi hiện tại, thân thể một điểm tu vi cũng là không có. Có thể còn không bằng một người bình thường. Từ nơi này đi ra ngoài, bất kể là gặp phải ai, vô luận gặp trúng người hay giả thú, cũng chỉ có một con đường chết. Giả thú sẽ không để ý tới nữ nhân xinh đẹp. Bọn nó chỉ quan tâm đến ăn uống chi dục. Nhưng có nam nhân nào sẽ bỏ qua cho tuyệt thế mỹ nhân tay trái gà không chắc như vậy? Tuyệt thế mỹ nhân này thân phận đúng dịp lại kinh người, như vậy cũng chỉ có cái gì trước sau giết chết. Ngay cả là không có nguy cơ gì, nhưng lấy thân thể hiện nay làm sao có thể qua sông, làm sao có thể nào qua sông 10 vạn dặm xa xôi đường xá đi tìm thánh quân cùng bản thể đây? 36 canh giờ không có bất kỳ tu vi đã là một đoạn thời gian rất dài, cũng đủ để phát sinh bất cứ chuyện gì, có thể phát sinh trăm ngàn lần chuyện ngoài ý muốn. Tuyết Tiên Nhi sợ run một hồi lâu, rồi cười khổ nói. Thì ra, ta thủy chung chỉ có một con đường chết. Thì ra ngươi chẳng qua là đùa bỡn ta, là đùa bỡn ta mà thôi. Nàng lẩm bẩm nói, thanh âm càng ngày càng là tuyệt vọng, cũng càng ngày càng là ác độc, là chí cực căm hận. Nhìn lên trước mặt Sở Nhạc Nhi, vẻ mặt thờ ơ, nàng ta rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành hiển lộ ra sự dữ tợn. Nếu là ta có một ngày ngóc đầu, tiểu nhà đầu kia, ta nhất định sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giống hiện tại phế bỏ đi tu vi ngươi. ta chỉ phế bỏ tu vi, sau đó đem ngươi bán vào thành lâu đề tiện nhất, để ngươi thừa nhận ngàn ngàn người cưỡi và ngươi nhảy qua vui thích, sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, cho đến vĩnh viễn. Nàng lời này còn chưa nói hết, một thanh kiếm đã đem nàng đóng đinh trên mặt đất. Cửu kiếp kiếm. Ánh mắt Sở Dương lần này lộ ra lạnh lẽo, thản nhiên nói: Ngươi sẽ không có một ngày ngóc đầu lên, ta đảm bảo. Còn có cam đoan, ta không giới hạn ở ngươi. Tuyết Tiên Nhi phân thân, còn có bản thể ngươi nhất định hữu hiệu. Ngươi dưới mặt đất mà chờ xem đi. Cửu kiếp kiếm thôn phệ lực lượng lần nữa mở ra. Một người đã toàn diện hỏng mất linh hồn, đối mặt với cửu kiếp kiếm thiên hạ vô song toàn lực thôn phệ, căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy đi. Sở Dương cũng quyết sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào lại dám nguyện rủ muội muội mình như vậy. Mọi người ở Thánh Hoàng Cung hơi chút nghỉ ngơi. Mạc Thiên Cơ cũng đã tiến vào trong Thánh Hoàng Cung đi tìm cái gì. Một hồi lâu sau đi ra, vẻ mặt cười khổ nói: May mắn. Trong tay hắn là mấy quyển danh sách. Quả nhiên, Thánh Hoàng Cung cao thủ cũng đã phân lưu đến các phương thiên địa khác. Nếu là thực lực đầy đủ, chúng ta mấy người tới đây, thật đúng là chẳng qua đưa đồ và miệng cọp mà thôi. Mạc Thiên Cơ miệng liệt liệt nói, Sở Dương ha ha cười, cửu kiếp kiếm chợt lóe rồi biến mất. Nó cũng là tự hành chui vào Thánh Hoàng Cung đi tìm bảo bối. Trong đó cao thủ cố nhiên là không có, nhưng bảo bối nhất định là có, hơn nữa còn nhất định là không ít. Không, hẳn là vô cùng đặc biệt nhiều đi. Nơi đó chính là Thánh Hoàng Cung A, thiền khuyết đệ nhất thánh địa, bảo bối không thiếu. Sở Dương đã sớm không cần cố ý chưởng khống. Những chuyện này cửu kiếp kiếm bản thân hoàn toàn có thể đủ tự hành làm được. Chúng ta bước đi kế tiếp. Đi đâu đây? Còn cần đi vài vòng hay sao? Sở Dương hỏi. Không cần đâu. Mạc Thiên Cơ cười đáp. Chờ ta đem tin tức truyền tống cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Rồi chúng ta có thể đêm tối kim trình, chạy thẳng tới Đại Tây Thiên. Mạc Thiên Cơ cười một tiếng rồi nói tiếp. Các ngươi không kịp đợi, ta cũng vậy, sớm đã đợi không kịp rồi. Sở Dương gật đầu, ánh mắt nhìn về phương Tây rồi nhẹ giọng nói. Thật không biết, độc hành hắn hiện tại ra sao? Thời khắc này thật làm cho người khiên tràng quái đổ. Trong thời gian chờ cửu kiếp kiếm ra đời, Mạc Thiên Cơ đứng bên cạnh Sở Dương, thận trọng suy nghĩ cái gì. Làm như nhiều lần suy tư rồi rốt cuộc mới mở miệng. Sở Dương, người cảm thấy phân thân ra sao? Sở Dương thở dài cũng không có mở miệng nói chuyện. Mạc Thiên Cơ là tùy tháo thở dài. Ta rốt cuộc hiểu vì sao đến bậc tầng thứ như Thánh Quân rõ ràng đã đụng chạm đến con đường càng tiến một bước lại chưa từng chân chính tiến thêm một bước. Rất có thể là bởi vì cái phần thân này. Sở Dương thâm trầm nói, Mạc Thiên Cơ nghe thì gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Có loại phần thân này, chẳng khác nào là không có cảm giác với tuyệt đại đa số nguy cơ. Phần thân càng nhiều, bản thể lại càng an toàn. Cho dù là bản thể tiêu vong, thậm chí rất nhiều phần thân cũng tiêu vong. Nhưng chỉ cần còn một phần thân còn sống, như vậy người có thể dùng cái phần thân đó tiếp tục sống sót. Hơn nữa, không bao giờ dùng hết. Nhưng một khi có được thủ đoạn nghịch thiên bảo vệ tánh mạng như vậy, lại có ai có thể bỏ được không cần. Vì con đường xa vời phía trước, từ bỏ thủ đoạn thần diệu bảo vệ tánh mạng như vậy, chỉ cần là người hơi có chút đầu óc sẽ lựa chọn như vậy thôi. Mạc Thiên Cơ cười khổ nói. Mấy ngày hôm trước, tu vi ta sau khi đột phá mơ hồ cảm giác, ta cũng vậy, một cách tự nhiên lĩnh ngộ được phương pháp chế tạo phân thân, nhưng vẫn do dự, không dám vọng động. Lựa chọn này thật là khó khăn, cho dù nhất thời không có động tâm, sau này thì sao đây? Và lúc hồi lâu cũng không từng tái diễn một bước, khi có cường địch đột kích, ở đó quân giặc gõ cửa, chúng ta có từ bỏ lựa chọn lúc ban đầu mà đi luyện chế phân thân, tăng phần thắng hay không đây? Dù sao hấp dẫn này thật sự là quá lớn. Sở Dương gật đầu. Ta sợ dĩ hỏi ra vấn đề này Cũng là bởi vì như vậy, ta hiện tại cũng có đồng dạng tình huống. Hay là tại tình trạng này rồi, sẽ hiểu ra loại năng lực chế tạo phân thân, còn có chút cảm giác mãnh liệt muốn chế tạo phân thân. Cho nên ta mới đặc biệt hỏi Tuyết Tiên Nhi phân thân. Mặc dù sau khi chế tạo ra phân thân, chính là phụ cùng tu, tiến độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh rất nhiều. Nhưng làm như vậy kết quả chẳng qua là tiến hành nguyên khí tích lũy. Đối với chuyện đánh sâu vào tầng thư mới là vô dụng mà thôi. Thậm chí, ngược lại là chướng ngại. Hơn nữa trong tất cả cửu trọng thiên quyết đỉnh cao cường giả mà ta biết, yêu hậu cùng Đông Hoàng chưa từng có phân thân. Sở Dương trầm trọng nói, cho nên ta cảm giác phân thân này nói không chừng có thể là. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, sau đó hai người đồng thời sửng sốt, sợ run một hồi lâu, cùng nhau kêu. Là bẫy rập tu luyện sao? Nhưng ngay sau đó hai người sắc mặt đều có chút thay đổi. Nếu như không phải cùng lúc ngộ ra loại bi pháp này, đồng thời đối với loại bi pháp này sinh ra hoài nghi, chân chính không dám cam đoan, bản thân sẽ buông tha loại phương pháp nghịch thiên bảo vệ tính mạng này. Lấy tính cách của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Sở Dương có thể cam tâm từ bỏ bi pháp, một hướng không về, một lòng đi về phía trước. Còn Mạc Thiên Cơ vốn là người tính trước làm sau, đi một bước coi là ba bước, hết thảy cũng suy nghĩ cho đại cuộc, thật chưa chắc có thể kháng cự được loại hấp dẫn này. Bởi vì nếu như nói đây là bẫy rập tu luyện, như vậy vào lúc bình thường, cơ hồ không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn. Tu vi càng cao, địa vị càng cao, là biết sinh mệnh đáng quý. Một khi vô thường mọi sự nghỉ ngơi, lại phải đi cửu tuyền thì làm sao? Ai cũng muốn ở địa vị cao cao tại thượng càng lâu thì càng tốt. Nhưng đồng thời, cảm nhận được, ở cõi đời này thật sự có quá nhiều nguy hiểm có thể làm cho cường giả chết. Bất kể là cấp bậc cường giả nào đều giống nhau. Mà ngay tại lúc này, xuất hiện loại bi pháp chỉ cần tu luyện ra một phân thân, có thể trừ khử những nguy cơ đó. Tại sao không lựa chọn? Chưa nói chỉ là tu luyện ra phân thân, còn có thêm vào rất nhiều chỗ tốt. Bi pháp thần kỳ như vậy, sự hấp dẫn ai có thể kháng cự. Hơn nữa còn có ví dụ rõ ràng phía trước. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào không có dùng phân thân thủ đoạn, một khi chết trận, không còn cơ hội ngóc đầu. Ví dụ cường đại như vậy, có người nào đó có thể nhìn được không đi tu luyện phân thân bí kỹ chứ. Nhưng chỉ cần một khi bắt đầu, có nghĩa là đã nhảy vào bẫy rập. Từ đó về sau có thể có thuần thục kỹ xảo, có thể tăng cường tu vi, có thể chiết xuất công lực. Nhưng nếu là muốn tái tiến một bước, nhảy ra khỏi phạm vi cửu trọng thiên quyết, lại trở thành chuyện không thể nào. Tu luyện chi lộ chẳng khác gì là đến chỗ cuối. Nhưng tu luyện cũng tràn đầy nguy hiểm, nói không chừng sau một khắc này đã bị thiên kiếp chém thành cặn bã. Cho nên phần thân này có sự hấp dẫn ra sao thì cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, loại bi pháp chế tạo phần thân này, chúng ta không thể dùng, người nào cũng không thể dùng, tuyệt đối không thể dùng, ngay cả suy nghĩ một chút cũng là không được. Sở Dương cố ý cường điệu nói, Mạc Thiên Cơ có vẻ sợ hãi. Đúng, ta lập tức báo cáo cho tất cả huynh đệ, nhất định phải trước tiên báo cho tất cả huynh đệ. Trời cao, mỗi tánh mạng con người một thời gian, thật ra thì vốn chỉ là mấy trăm năm, có thể sống trên trăm năm đã coi như là thọ rồi. Có ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân trên đường mà suy yếu nhanh hơn. Có ít người mới ra đời đã chết non, nhưng đó là kỳ ngộ thuộc về của riêng từng người. Sở Dương thâm trầm nói, mà tu luyện một đường vốn là nghịch thiên cải mệnh mà đi. Từ một khắc bắt đầu tu luyện đã bắt đầu cùng trời cao tranh đấu, đem đường tương lai vô hạn kéo dài. Trên con đường này, mỗi bước tiến thêm một bước, áp lực cũng càng lớn hơn một bước. Cho nên trong nhân tính, bản năng có xu cát tị hung, hoặc là trời cao đối với người bình thường phúc lợi. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, mỗi một lần cơ hội như vậy, thật ra thì cũng là bẫy rập chôn vùi bản thân tiền đồ. Càng là thoạt nhìn hoàn mỹ, gặp gỡ, là cất giấu nguy cơ cao lớn, nghịch thiên đi về phía trước, khởi để lối thoát. Cho nên không thể làm. Chúng ta không thể nào ở địa phương này mà dừng bước. Sở Dương thanh âm lạnh lùng, tràn đầy mùi vị như chém đinh chặt sắt. Mạc Thiên Cơ cũng cười.

là một tòa thành thị rất lớn, chỉ cần có thể xuyên qua rừng rậm sẽ đi đến. Tất cả mọi người ai nấy đều rất kỳ quái. Tại sao nhiều người thông minh đi không được con đường này, lại chỉ có kẻ ngu đi thông được? Có mấy người gan lớn đi theo kẻ ngu, một lần đi vào rừng rậm, rốt cuộc hiểu rõ. Trong rừng rậm thật ra thì không có quá nhiều nguy hiểm. Chỉ là bởi vì rừng quá rộng, còn có chút rắn độc, hoặc là có chút độc ma cô cát chủng nguy cơ. Tối đa cũng chỉ có mấy con sói, chỉ cần là lớn gan cố gắng đi về phía trước thì nhất định có thể đi ra ngoài. Nhưng mà rừng rậm này chân chính kinh khủng, không phải là rừng rậm rất lớn, rất sâu, rất dày đặc, không có liên tiếp mấy ngày thời gian là quyết định không xuyên qua được. Mà mỗi buổi tối quanh mình không khí sẽ trở nên dị thường kinh khủng. Nhiều người thông minh đi vào, đa số không phải là tán mạng trong nguy cơ, mà là tự bản thân hù cho chết. Nhưng một người đầu óc đơn thuần, cái gì cũng không có nghĩ tới. Người đàng hoàng cuối cùng đi ra ngoài, bởi vì trong lòng hắn không có nhiều tạp niệm như vậy. Tạm thời bất luận chuyện xưa đặc sắc hay không, không phù hợp ra sao, không hợp tình hợp lý cỡ nào. Nhưng chuyện xưa này chính là dạng như vậy. Ta nói xong rồi. Mạc Thiên Cơ xưa này trầm ổn tỉnh táo, giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa. Một hồi lâu sau mới trầm giọng dạ. Hắn rất rõ ràng, Sở Dương giảng thuật trong chuyện xưa này là có ẩn hàm ngụ ý. Ở trong tuyệt đại đa số thời điểm nhân sinh là cần thông minh, cần trí khôn. Thông minh trí khôn này có thể giải quyết được phần lớn đầu đề. Nhưng có một chút thời cơ, không khí, tình huống, chỉ có sử dụng toàn cơ bắp đi về phía trước. Nếu nói dục tốc bất đạt, mong muốn mà không kịp, cũng áp dụng cho người thông minh. Chuyện xưa này nói cho người khác nghe, không nhất định có hiệu quả gì. Nhưng cho giờ phút này mà nói cho Mạc Thiên Cơ lại như cảnh tỉnh, là thể hồ quán đỉnh. Một người thanh âm tràn đầy mong đợi nói. Như vậy, sau thì sao đây? Người thanh niên kia có cưới được cô nàng mà hắn yêu mến hay không? Hai người quay đầu nhìn, chỉ thấy Sở Nhạc Nhi, Mạc Hình Vũ, Mạc Lệ Nhi, Tự Nương, Ồ Thiên Thiến, Thiết Bổ Thiên. Sáu nữ nhân, vẻ mặt mong đợi chờ Sở Dương đáp. Các nàng căn bản không quan tâm chuyện xưa này rốt cuộc là nói đạo lý gì. Đối với sáu nữ nhân mà nói, cái mà các nàng chân chính quan tâm không phải là đạo lý, mà là người thanh niên cuối cùng cưới được cô nương hay không. Đạo lý và vân vân, đối với nữ nhân mà nói là không có trọng yếu. Bao gồm Đỉnh Đạt Tự Nương, bao gồm Đế Vương Thiết Bổ Thiên, bao gồm Ồ Thiên Thiến, cũng ở nơi đầu đợi chờ, mong đợi một kết cục hoàn mỹ. Đối với loại tâm lý này của nữ nhân, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người đồng thời mắt mũi trợn tròn, trợn mắt há miệng, á khẩu không đáp, cho tới chân tay luống cuống. Ai da! Mạc Hình Vũ cùng Sở Nhạc Nhi đồng thời bất mãn, cong miệng nói. Người rốt cuộc suy nghĩ gì? Người nói rốt cuộc cưới được cô nương hay không? Người cũng nói mau đi. Không phải chỉ là một câu thôi sao? Sở Dương một đầu khó hiểu. Các người cũng biết là chỉ một câu nói. Bản thân sao không tự nói? Lại còn muốn hỏi. Hơn nữa chuyện xưa có cưới được hay không thì trọng yếu hay sao? Hoàn toàn chính là căn bản không có liên quan gì nhau. Nữ nhân các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đương nhiên, đối với Sở Dương hoặc là Mạc Thiên Cơ, bọn họ sớm biết không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Bọn họ đều bị thảm thống dạy dỗ rồi. Mưu toan cùng nữ nhân giảng đạo lý chỉ có kết quả chính là rất thê thảm. Đạo lý này tuyệt đối có thể áp dụng cho tuyệt đại đa số nam nhân và nữ nhân. Mọi người không nên cố gắng thay đổi chân lý này, nếu không kết quả đồng dạng sẽ rất thê thảm. Một hồi lâu tẻ ngắt, Mạc Thiên Cơ buông buông tay, một đầu khó hiểu nói. À, thật ra thì chuyện xưa tới đây cũng đã kết thúc. Ai còn sẽ đi quản người nào có cưới được cô nương này hay không? Để căn bản là hai việc khác nhau. Vậy thì không được, là càng không đúng. Câu chuyện xưa này trọng yếu không phải là người có tình đạt được ước muốn hay sao? Sở Nhạc Nhi lên tiếng. Cùng lúc này Mạc Hình Vũ cũng hùng hổ phản đối. Cho nên, khẳng định, không có nói, đúng không đại ca? Nghĩ mau nói đi, đừng để cho người ta thử nước đục thả câu. Tiểu tử ngốc rốt cuộc cưới được cô nương hay không? Phía sau còn có gì đặc sắc chứ? Sở Dương ha hốc miệng, cứng lưỡi một hồi, rốt cuộc mặt đen xì. À, người thanh niên kia sau khi quay về cưới được cô nương, sau đó chuyện xưa đã trải qua một đoạn thời gian. Vốn tính là có một đoạn, còn có hắn làm sao cưới được? Người trong thôn có phản ứng gì? Có phải rất hâm mộ hay không? Cũng có ghen tị với hắn sao? Cô nương nói như thế nào chứ? Nàng có thể dễ dàng đáp ứng ư? Chuyện này thì đối với bản thân cô nương không có công bình. Một người chó má sử dụng tiền đánh cuộc, đem cả đời cô nương ra bán. Chính là thanh niên đàng hoàng kia. Tiếp sau ra sao chứ? Cho dù thật sự kết hôn, hôn lễ của bọn hắn cụ thể như thế nào, thanh niên đàng hoàng không phải là đến thành thị sao? Nhất định là có hình thức lễ hỏi khác. Cụ thể có cái gì chứ? Sở Dương nghe thì dài ra. Nếu là có lựa chọn hoặc là có thuốc hối hận, Sở Dương có thể thề với trời mình tuyệt đối sẽ không kể cho Mạc Thiên Cơ gì mà chuyện xưa. Không phải là mình tự tìm cho mình phiền toái hay sao? Hơn nữa còn là tìm 6 cái phiền toái, 6 đại phiền toái. Sở Dương trong lòng kêu rên một tiếng, cứu mạng a. Sở Dương đáy lòng tất cả tâm tình phức tạp toàn bộ quy kết cho 3 chữ cứu mạng a. Vẫn đợi đến khi Cửu Kiếp Kiếm trở lại, câu chuyện vốn hẳn là vì Mạc Thiên Cơ hiểu đạo lý mà sớm kết thúc. Này Sở Dương sửng sốt, còn chưa có nói xong. Cũng may nhờ Cửu Kiếp Kiếm quay về, bay trở về trong tay của Sở Dương. Sở Dương tỏ vẻ muốn vội vàng đi thu thập thu hoạch lần này. Một đám các nữ sĩ rất đại độ tỏ vẻ đồng ý rút cuộc kết thúc thống khổ chấp vá chuyện xưa. Sau đó mọi người lên đường đi Đại Tây Thiên. Dọc theo con đường, Sở Dương lại bị ép nói hơn phần nửa đường. Trên đường rất là nhàm chán, đương nhiên là muốn nói đến tiếp sau, chuyện xưa. Cho nên người khác vừa theo dệt vừa nói, vừa còn phải ứng phó viết vô cùng vô tận câu hỏi. Sở Dương ngay cả tâm muốn chết cũng có rồi. Sớm biết như vậy, Tà Quản Mạc Thiên Cơ đi tìm chết. Có chết, lão đại ta cũng mặc kệ. Mạc Thiên Cơ rất hạn hữu, tự mình xuất thủ, xa xa phía trước dò đường, cùng Nhớ Bất Thông rời khỏi khu vực đầy nguy hiểm này. Kỷ Mặc là khắc địch, thì từ rất xa theo đằng sau áp trận. Xinh đẹp kỳ danh, viết là phòng ngự truy binh. Thật ra thì chân ý người nào không biết. Đối với Sở Dương thê thảm gặp gỡ này, mọi người chỉ có nhìn có chút hả hê. Người nhà, kể chuyện xưa, cho chừa, nói cho chết ngươi. Chết lão đại không chết huynh đệ, vốn là cựu kiếp tồn chỉ. 10 vạn năm cũng chưa từng thay đổi. Ngay cả là đường đại cựu kiếp kiếm chủ cũng không có thể nào ngoài lệ a. Đám khốn kiếp không có nói nghĩa khí. Đồ huynh đệ chó má, ta thề thảm như vậy, cũng không còn có người nào tới giúp nói giúp ta. Sở Dương trong lòng vừa mắng, vừa vẻ mặt đau khổ tiếp tục kể chuyện xưa. Thật lòng là hỏng mất. Ai bất kể là cái gì nữ nhân, bất kể là lớn nhỏ, bất kể đẹp xấu, các nàng chỉ cần vừa nghe được chuyện có liên quan tình yêu. Bất kể chuyện xưa lúc ban đầu điểm xuất phát là gì, dù sao ánh mắt cũng sáng lên rồi. Vì nếu không cho các nàng biết kết cục tình yêu chuyện xưa, nhất là không cho các nàng một kết cục hài lòng đoàn tụ xong vậy, vậy thì người đợi đó. Hay là nói, nhìn đến đây, nam nhân nếu là không tin, người thử một chút, ta ủng hộ các người đi. Đám người Sở Dương đêm tối kim trình chạy tới Đại Tây Thiên. Mà thủ hạ của Mạc Thiên Cơ trong tổ chức tình báo Thiên Cơ, trước mắt, một bộ phận duy nhất không có gặp phải. Chính diện phong sát đã đem tin tức Thánh Hoàng Cung bị diệt, giống như một trận gió, nhanh chóng truyền đi cả cửu trọng thiên huyết. Cơ hồ đang trong phút chốc, tin tức nổ tung tới cực điểm này làm rung động cả cửu trọng thiên huyết. Như đời này đột nhiên ném ra 7-8 vạn quả bom nguyên tử. Cửu trọng thiên huyết trong nháy mắt sôi trào. Bất kể là người có tiền hay không có tiền, đều mua tin tức. Chỉ vì xác nhận tính xác thực của tin tức, ai nấy đều lắc đầu chặt lưỡi thở dài, không có trường hợp cá biệt. Nhưng trong thế giới cường giả chân chính, đối với tin tức này, lại như nghe thấy kinh thiên sét đánh, rung động không thôi. Dài dòng hơn 100 vạn năm, cửu trọng thiên khuyết chí cao vô thượng, thần thánh chi địa, Thánh Hoàng Cung, từ khi xây dựng cho tới nay, chưa từng có bất kỳ thế lực, bất luận một ai dám ở nơi đó kêu gào. Thần thánh chi địa này, nay cứ như vậy bị hủy diệt. Trong một đêm, tất cả đều bị hủy, dường như hoàn toàn không có chống cự lực. Căn cứ tin tức có thể tin, sau Đại Tây Thiên cuộc chiến, Độc Hành Đại Đế không địch được thánh quân, và thủ hạ Liên Thủ Giáp Công rốt cuộc đại bại tất cả an bài, cũng như Tinh Lưu Mây Bay, mấy năm khổ tâm kinh doanh rốt cuộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, giận tím mặt quyết định trả thù. Ngày đó Độc Hành Đại Đế xuất lĩnh mấy tên tâm phúc thủ hạ lẻn vào Trung Cực Thiên, thừa dịp Thánh Hoàng Cung trống không phát động công kích, thiếu sót thánh quân tác chiến tại Thánh Hoàng Cung. Chỉ có chưa đầy mấy vạn người vô năng chống đỡ Độc Hành Đại Đế quyết ý báo thù. Thánh Hoàng Cung trong một đêm toàn diện tan rã. Thánh Hoàng Cung chó gà không tha, một đời Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi đồng thời chết trong đó. Sau đó phía sau tăng thêm một dấu mốc. Theo suy đoán, vô cùng có khả năng là Thánh Hậu phân thân, không phải là bản thể. Tin tức như vậy làm cho Cửu Trọng Thiên Khuyết hoàn toàn sôi trào. Lên tới đỉnh võ giả, hạ đến bình dân dân chúng, người người cũng đều đàm luận, thậm chí còn có chút không thể tin. Thánh Hoàng Cung mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời cứ như vậy bị phá hủy rồi sao? Cứ như vậy mà mất hết. Trong tin tức nói gì, Độc Hành Đại Đế không địch lại Thánh Đế và thủ hạ Liên Thủ Giáp Công, cầm phẫn mà trả thù, xuất lĩnh mấy tên thủ hạ công kích Thánh Hoàng Cung. Thánh Hoàng Cung không có Thánh Hoàng trấn giữ, chỉ có mấy vạn nhân thủ vô năng chống cự bị tiêu diệt. Hẳn là nói như vậy đi. Độc Hành Đại Đế này thực lực dường như đặc biệt cường đại, còn có ngay cả Thánh Hậu cũng đã chết. Mặc dù trong tình báo ghi chú rõ có thể là phân thân, nhưng trong lòng người lại chỉ chú ý đến một câu nói: một đời Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng chết trong đó. Chuyện này càng thêm rung động. Trong phút chốc, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đều sôi trào. Trà Dư Tử Hậu, phố lớn ngõ nhỏ, người người cũng đang đàm luận. Người biết không, có đại sự xảy ra đó. Là đại sự gì? Thánh Hoàng Cung bị Độc Hành Đại Đế huyết tẩy, chó gà không tha. Ai? Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng bị giết rồi. Ai da? Người biết không, có đại sự xảy ra đó. Là đại sự gì? Thì Thánh Hoàng Cung bị Độc Hành Đại Đế một người giết, chó gà không tha. Mà nghe nói còn giết cả Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi. Nghe nói hình như là tiền dâm hậu sát đó nha. Người biết gì không? Trong lúc nhất thời, Cửu Trọng Thiên Khuyết lời đồn đãi đã nổi lên bốn phía. Trong mấy ngày thời gian cũng đã truyền đi như thần như tiên, như ma như quỷ. Chuyện khúc chiết ly kỳ cũng bị lan truyền càng thêm khó bề phân biệt. Người người nói nước bọt văng khắp nơi, mặt mày hớn hở, giống như tận mắt nhìn thấy. Người nghe thì trợn mắt há mồm, gật đầu lia lịa, tâm trí hướng về. Nghe nói được tin tức, một số cao thủ Thánh Hoàng Cung đi xa càng thêm cuồng nộ. Ra cửa vốn định muốn bắt nạt người khác, chèn ép người khác, nhưng hàng ổ của chính mình cự nhiên là bị người ta đào bới, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe nói được tin tức, một số cao thủ Thánh Hoàng Cung đi xa càng thêm cuồng nộ. Tin tức này truyền đến Thánh Quân với tốc độ rất nhanh, có thể nói hắn cơ hồ là người đầu tiên, trừ tổ chức tình báo Thiên Cơ, biết được tin tức. Chợt nghe được tin tức, Thánh Quân hiếm khi mà trầm mặc. Ngay sau đó trấn định tiếp tục hạ lệnh. Bất luận một ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm đi. Thánh Quân lúc này trấn định để cho tất cả mọi người thật sự không hiểu. Hàng ổ cũng bị bới rồi. Thánh Hậu cũng bị người ta làm nhục. Lại còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Thánh Quân bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây? Nhưng Thánh Quân nói xong câu này cũng đã thẳng chắp tay rời đi. Sắc mặt vẫn bình thản, ánh mắt như cũ là bình tĩnh. Mọi người, tất cả giải tán, chờ đợi bước mệnh lệnh tiếp theo. Chỉ có một thanh âm cuối truyền về. Khi còn lại trong phòng, thần sắc của Thánh Quân như lúc trước bình tĩnh, trầm như nước. Mặc dù hắn mới vừa rồi ngoài mặt biểu hiện được không thèm quan tâm, được mất không màng, nhưng lần này biên cố rung động căn cơ, làm sao có thể chân chính không cần. Hướng chi, không ít nữ nhân mình cũng ở nơi này. lần này cũng tần số hóa thành tro bụi, thiện nhân vĩnh cách. Không có người nào có thể hiểu được hắn giờ phút này phẫn nộ ra sao, nhưng hắn gắt gao đè nén, không để cho người ta biết được, phát hiện ra. Các người chính là muốn chọc giận ta mà thôi. Nhưng bất kể các người hiện tại làm gì, cuối cùng có một ngày, các người, ngay cả vốn lẫn lời, đều phải trả lại cho ta. Ta sẽ không cho phép trong các ngươi bất cứ một ai dễ dàng chết đi. Chờ xem. Thánh quân trong lòng yên lặng nhớ tới từng chữ nhớ lấy mấy tên phía dưới. Tất cả thiền binh các thủ lĩnh, không có bất kỳ một người nào, ta sẽ khinh suất tha thứ. Sở Dương, Cố Độc Hành, Tà Đan Quỳnh, Động Vô Thường, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Ngạo Tà Vân, còn có Thiết Bộ Thiền, Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, thậm chí còn có Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, còn có Một Mạch Thành Thành. Các người, những người này, hết thảy đều không được chết tử tế. Ta ngày đó có thể tính toán chết tự hào. Các người nghĩ, đám các người còn có thể ngoại lệ được sao? Thánh quân đáy lòng như cũ phiên giang đạo hải, gần sóng không thôi. Trên mặt lại rất bình tĩnh, hơn nữa còn là bình tĩnh lạnh nhạt đến cực điểm. Giống như biển rộng ngưng ba, gió êm sóng lặng, gần sóng không thịnh hành. Đám người Sở Dương ai cũng có tên chữ. Thiền binh các hiện tại danh chấn thiền khuyết. Thánh quân cơ hồ chính là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng hiện tại thánh quân vẫn không rõ. Những người này đến tuột cùng là ai? Là tổ chức thống nhất hay sao? Hay chẳng qua là thuộc về đồng minh, cũng là từng người tự chiến. Đến tuột cùng là ai có thủ bút lớn như vậy? Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đây không thể nghi ngờ là bí ẩn lớn nhất trong lòng của thánh quân. Tất cả cựu kiếp, thậm chí bao gồm gia quyến, đến bây giờ không có bại lộ, cũng chỉ có hai người, là Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi. Mà hai người không có bại lộ, một người trong đó chính là thiên hạ đệ nhất độc công, có thể vô thành vô tức không dấu vết, làm ra sát thương phạm vi lớn, Sở Nhạc Nhi. Mà một người khác chính là đầu sỏ của cửu trọng thiên khuyết đại loạn hiện nay, chứ không hết thảy căn nguyên đằng sau màn, hắc thủ Mạc Thiên Cơ. Tin tưởng thánh quân có thể vĩnh viễn cũng không biết mình rốt cuộc là bỏ sót điều gì. Bên cạnh hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, là Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng. Thánh quân bệ hạ, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng nhẹ giọng nói. Lần này biến cố, sợ rằng chưa chắc chính là Độc Hành Đại Đế làm ra. Thánh quân nhướng mi mắt, nhàn nhạt cười. Sao chứ? Trong vẻ tươi cười, sắc mặt bình tĩnh của hắn ẩn hàm có một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lấy người như Cuồng Kiếm Thiên Đế khi nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của thánh quân, lại nhìn không được, đáy lòng rung một chút. Ban đầu Độc Hành Đại Đế làm ra quyết chiến cuối cùng, chính là chúng ta tập trung Đại Tây Thiên tất cả cao tầng lực lượng đón đánh. Vào thời khắc mấu chốt, thánh quân bệ hạ tự mình xuất thủ, sửa chiến cuộc, làm cho Cố Độc Hành bị thương nặng, còn có bốn lưu tình. Mặc dù hai người này rốt cuộc được thiền binh các vô số cao thủ từ bào hy sinh, che chở mà may mắn chạy trốn. Nhưng thương thế hai người này tuyệt đối là không sai. Ta đoán với thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù có hàng thế linh dược, tinh thuần tu vi, hai người bây giờ có thể đủ đứng lên được, cũng là kỳ tích lớn lao. Đừng nói chỉ trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục, buộc tập 27 vạn dặm đường, đánh lén Thánh Hoàng Cung, tiêu diệt cả Thánh Hoàng Cung. Đây là điều tuyệt đối không thể. Ngô Dạ Cuồng cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhớ đến ngày đó quyết chiến, Ngô Dạ Cuồng đến nay vẫn còn tâm thần chấn động, càng có sợ hãi. Mình cũng sống hơn trăm vạn năm tháng, kinh nghiệm vô số trận chiến, nhưng chưa từng có đánh một trận nào thảm thiết đến trình độ như vậy. Nhưng Thiền Binh Các làm được. Cố Độc Hành Thiền Binh Các, khi đối mặt cả thiên đình lực lượng, là chiếm cứ thượng phong, thậm chí là toàn diện thượng phong. Thậm chí khi cao thủ bên Thánh Hoàng Cung cường thế nhúng tay vào, hai mặt giáp công, thì vẫn có liều mạng tự chiến. Mặc dù bại mà không bại, cho đến cuối cùng Thánh Quân tự mình xuất thủ, đã thương nặng Cố Độc Hành cùng bốn lưu tình. Lúc đó Thiền Binh Các mới hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng chiến sự còn chưa kết thúc. Bởi vì Độc Hành Đại Đế bị Thánh Quân đánh cho bị thương nặng, sau khi hành động bại mới chính thức để mỗi người nhớ đến. Vốn là khi Cố Độc Hành bị thua, phe Thánh Hoàng Cung Đại Tây Thiên cho là thắng bại đã rõ, chiến cuộc đã định. Không ngờ thiên binh các phương diện cao thủ liếc thấy Cố Độc Hành bị trọng thương, không những không khiếp đảm, ngược lại chiến ý dâng cao chưa từng có. Vì che chở cho Cố Độc Hành chạy trốn, thiên binh các mỗi người đều phấn đấu quên mình, lấy phương pháp liên miên không ngừng tự bạo, giống như tử công kích, sinh sôi ngăn trở Thánh Quân đuổi theo Cố Độc Hành. Loại tràng diện lừng lẫy cho tới bây giờ nhớ lại vẫn có thể làm cho Ngô Giả Cuồng cảm thấy lạnh cả sống lưng. May nhờ ngày đó người nghênh đón những thứ công kích tự bạo kia là Thánh Quân chứ không phải hắn. Nếu như đổi lại là hắn thì chân chính không dám nghĩ tiếp. Thánh Quân hừ một tiếng, trong tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà, trên mắt lộ ra mãnh liệt tức giận. Ngày đó trận chiến, bản thân rõ ràng lựa chọn thời điểm xuất thủ tốt nhất. Vừa ra tay, liền đồng thời đánh bị thương nặng Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình. Khi đối phương khi thế như cầu vồng, nhất cử chính diện đánh tan. Nếu như nhất định có khuyết điểm thì duy nhất không được hoàn mỹ, chính là không có thể tại chỗ đem hai người đánh giết. Nhưng sau đó thiên binh các phương diện thế chuyển tiếp đột ngột, nhưng không có nghĩ đến lấy số lượng ngàn thánh nhân tầng thứ cao thủ, đột nhiên vào một khắc này tập thể nổi điên. Còn có 700 người, hoàn toàn là đồng quy vô tận, liều mạng đả pháp, không là giết địch, chỉ là ngăn trở. Ở dưới sự thảm liệt như vậy mà chí cực che chở cho Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình. Hai người thậm chí chẳng biết đi đâu. Ngay cả Thánh Quân cũng không thể nào tìm ra được nơi hạ lạc của bọn hắn. Một chút xíu khuyết điểm này đưa đến tiếc nuối lớn nhất, hơn nữa là dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Vô luận lần này hung thủ tiêu diệt Thánh Hoàng Cung có phải là Cố Độc Hành Đại Đế hay không, nhưng nhất định là cùng Cố Độc Hành có quan hệ. Kết thúc tập 526 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.